Chương 1434, đi tới Thanh Vân Đảo. Lưu Quần Phong nghe vậy phản ứng tự nhiên là muốn cự tuyệt, bất quá hắn nghe được cổ quyền hai chữ thời điểm, không khỏi lại có chút can run rẩy. Làm Lưu thị gia tộc tương lai người trưởng đà, hắn không muốn thấy nhất kết quả, tự nhiên chính là gia tộc tập đoàn cổ phần bị phần đi rồi gần một nửa. Điều này thật sự là sẽ đến mang quá nhiều nhân tố không ổn định. Đương nhiên, bất kể là Hạ Nhược Phi lựa chọn đòi tiền hay là muốn Thanh Vân Đảo, hắn đồng dạng là vô cùng đau lòng. Chỉ bất quá hai hại tướng quyền lấy nhẹ, so sánh với, tự nhiên vẫn là cổ phần càng trọng yếu hơn. Lưu Quần Phong do dự một chút, nói, Hạ tiên sinh, ngài khả năng không quá hiểu tình huống Thanh Vân Đảo trên thực tế cũng không ở hoa hạ cảnh nội ta biết. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta đã nghe ngóng, Thanh Vân Đảo ở vào Nam Thái Bình Dương, là quần đảo quốc gia Ba Nao đổ thuộc một cái hòn đảo, bất quá vĩnh cửu thuộc về quyền đã bị Lưu gia mua. Đúng không, Lưu gia ở hải ngoại kinh doanh một cái phòng ngự kinh người hòn đảo. Chuyện này đối với người bình thường tới nói tự nhiên là tương đương chuyện bí ẩn, nhưng ở gia tộc lớn trong đó không có khả năng giấu giếm ở. Lưu Quần Phong vừa nghe liền biết Hạ Nhược Phi đã từ Tống gia cái kia đạt được đến tin tức. Hắn gật đầu nói, đúng thế, cho nên nói Thanh Vân Đảo có chút xa, mà phụ thân ta tình huống bây giờ lại căn cứ ta hiểu. Thanh Vân Đảo trên có một cái ba dài ngàn mét đường chạy. Máy bay tư nhân hạ cất cánh là thừa sức. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chúng ta có thể trực tiếp cơi ta đảo Nguyên Hào đi qua, một ngày đã đủ rồi, Lưu lão tình huống trước mắt còn toán ổn định, hơn nữa ta còn lưu vài túi thuốc, vì lẽ đó an toàn phương diện cũng là không cần lo lắng. Thanh Vân Đảo trên sân bay tự nhiên là không đối ngoại cởi mở, bất quá đó là Lưu gia chính mình đảo, Hạ Nhược Phi lên tàu đảo Nguyên Hào đi qua tự nhiên là có thể hạ xuống. Cứ như vậy căn bản không cần chuyển máy bay, cũng không cần đến Ba Nao đồ đổi hành khách thuyền, trực tiếp kinh thành cất cánh, Thanh Vân Đảo hạ xuống, bởi vậy nhìn như cự ly không gần, trên thực tế thời gian tốn hao cũng không sẽ nhiều. Hạ Nhược Phi lời đều nói đến mức này, Lưu Quần Phong tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt nữa. Hắn suy nghĩ một chút nói, Hạ tiên sinh, chuyện này ta phải hướng về phụ thân ta xin phép một chút. Đó là đương nhiên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì phiền phức Lưu Bộ trưởng mau chóng xin chỉ thị đi, nếu Lưu lão cũng đã đưa ra chuyện này, ta cũng không muốn vẫn kéo xuống, vẫn là nhanh chóng quyết định rồi tốt. Nếu như Thanh Vân Đảo khảo sát vô pháp thành được, vậy ta có thế chỉ có thể ở 3 tỷ đô la Mỹ cùng 40% cổ phần trong đó làm lựa chọn, mà công ty ta chính là không bao giờ thiếu tiền mặt. Lưu ta sẽ đi ngay bây giờ xin chỉ thị. Lưu Quần Phong nghe vậy liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, mời ngươi chờ một chút. Ngài yên tâm. Phụ thân ta nếu đưa ra cái phương án này, cái kia hắn nhất định là sẽ không từ chối ngài đi khảo sát, lo lắng duy nhất liền là hắn an toàn của mình vấn đề, ta sẽ đem ngài phán đoán nói cho hắn biết. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, vậy thì phiền phức Lưu Bộ trưởng. Không phiền phức, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, phải nói xong, Lưu Quần Phong liền đi nhanh tiến vào Lưu lão gia tử phòng bệnh, mà Hạ Nhược Phi cũng không có trở về phòng, trực tiếp liền đứng trong hành lang chờ đợi. Trong chốc lát, Lưu Quần Phong liền đẩy cửa ra đi ra. Hắn không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng, liền cười nói, Hạ tiên sinh, lão gia tử đã đồng ý tiếp đó. Lưu Quần Phong lập tức lại giải thích nói, bởi vì ta là nhân viên chính phủ, xuất cảnh lời thủ tục có chút phiền phức, hơn nữa còn được hướng lên trên báo xin phê chuẩn, vì lẽ đó lão gia tử quyết định để Rộng Thúc cùng ngươi đi một chuyến. Ngài yên tâm, Rộng Thúc đến đó một bên, có thể trực tiếp đại biểu phụ thân ta. Lưu Khoan là Lưu lão đại quản gia, đi theo Lưu lão bên người đã mấy thập niên, có thể nói là trung thành tuyệt đối, đến rồi Thanh Vân Đảo trên, Lưu Khoan đích thật là có thể toàn quyền đại biểu Lưu lão gia tử. Ở Lưu Quần Phong không tiện xuất cảnh dưới tình huống, từ Lưu Khoan cùng đi Hạ Nhược Phi đi tới, đích thật là thích hợp nhất. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, có thể, Lưu Bộ trưởng, cho các ngươi thêm phiền toái. Nơi nào, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, đây là hết sức bình thường yêu cầu, coi như là đi chợ bán thức ăn trường mua thức ăn, đều còn phải xem nhìn thái phẩm chất lượng đây, huống chi lớn như vậy một vụ giao dịch. Hạ tiên sinh, ngài hy vọng lúc nào xuất phát? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm âm, liền mở miệng nói, ta đương nhiên là hy vọng tờ N sắp rồi. Đào Nguyên Hào sáng mai là có thể ở kinh thành cất cánh, chính là không biết những chuyện khác có thể hay không an bài lại đây. Lưu Quần Phong không chút do dự no ý nói, không thành vấn đề, đường hàng không sự tình chúng ta tới hiệp điều. Ngoài ra ngươi nhóm từ quốc nội trực tiếp bay Thanh Vân Đảo là được, không cần giải quyết Ba Nao đổ bên kia thị thực, sau khi hạ xuống cũng không cần cái gì thủ tục nhập cảnh, Lưu gia đối với Thanh Vân Đảo nắm giữ tuyệt đối quyền sở hữu, trên thực tế tương đương với đem Thanh Vân Đảo từ ba não đổ nước bản đồ bên trong hoa đi rồi, chí ít cũng coi như là quốc bên trong quốc gia, ba não đổ hải quan đối với Thanh Vân Đảo cũng không có bất kỳ quyền quản hạt. Chỉ cần Lưu gia đồng ý, bất luận người nào đều có thể trực tiếp tiến nhập Thanh Vân Đảo, cũng không cần phải làm thủ tục gì. Cái kia quốc nội bên này khi xuất phát đây, Hạ Nhược Phi hỏi. Dựa theo bình thường quốc nội xuất phát thủ tục giải quyết liền được. Lưu Quần Phong nói, nói chung chính là tất cả theo quốc nội du lịch toán, không cần tàu biên kiểm quy trình, không cần giải quyết xuất cảnh thủ tục. Đúng vậy, cái kia dễ dàng hơn, Hạ Nhược Phi cười nói. Vậy thì sáng mai xuất phát, ngài chỉ phải phụ trách đem máy bay điều chỉnh đến kinh thành là được. Lưu Quần Phong nói. Ok, cứ quyết định như vậy, Hạ Nhược Phi nói. Lưu Quần Phong tiếp theo còn nói, Hạ tiên sinh, ở trước khi lên đường, còn mời ngài lại thay phụ thân ta làm một cái toàn diện kiểm tra, mặt khác cũng hy vọng ngài có thể dạy dỗ nhân viên y tế, một khi bệnh tình có biến, nên thế nào khẩn cấp xử lý. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi thoải mái nói, liền sắp xếp ở hôm nay sau bữa cơm chiều đi được rồi, Lưu Quần Phong nói. Vậy thì cảm ơn ngài khách khí, ban ngày không có gì những chuyện khác, chính là Hạ Nhược Phi cho Lưu An cơ trưởng gọi điện thoại, để hắn đem máy bay lái đến kinh thành quốc tế sân bay chờ mệnh, mặt khác cũng thông báo hắn sáng mai muốn bay Thanh Vân Đảo, cụ thể đường hàng không xin, đường hàng hải kế hoạch cái gì, đều sẽ có chuyên gia cùng hắn kết nối. Lưu An nhận lĩnh nhiệm vụ phía sau, lập tức mang theo đội bay lâm thời thân thỉnh một cái đến kinh thành đường hàng không, cùng ngày liền đem máy bay lái đến kinh thành quốc tế sân bay ngừng. Thành viên tổ lái ở sân bay phụ cận tìm quán rượu dàn xếp lại. Trạng vạng, Hạ Nhược Phi ăn xong cơm tối phía sau, lại từ sắt vách trong tủ lạnh lấy ra một túi thuốc đông y, đun nóng qua đi để Lưu Lão gia tử uống vào. Sau đó hắn lại dùng lực lượng tinh thần đối với Lưu Lão gia tử tiến hành rồi toàn diện kiểm tra, xác nhận trong thời gian ngắn bệnh tình sẽ không có chuyển biến xấu xu thế. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi còn đem phụ trách Lưu Lão gia tử nhân viên y tế triệu tập, nói cho bọn họ biết nên làm sao ứng đối đột phát tình huống khẩn cấp. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nói phương pháp vô cùng đơn giản, chính là một khi Lưu Lão gia tử bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, có thể không cần cân nhắc uống thuốc thời gian khoảng cách, ngay lập tức cho Lưu Lão gia tử ăn vào một túi thuốc đông y, nếu như tình huống vẫn chưa thể cải thiện, vậy sẽ phải dứt khoát lấy B phương án. Hạ Nhược Phi lợi dụng hạ buổi trưa, để Hạ Thanh tại không gian bên trong luyện chế hai cái viên thuốc, ở trong này linh tâm hoa cánh hoa thành phần so với chân không trong túi thuốc đông y nhiều hơn một chút. Đương nhiên, vì không để người nhà họ Lưu liên tưởng đến đã bị Lưu Lệ Phương hủy diệt đám kia viên thuốc, Hạ Nhược Phi chuyên môn dặn dò Hạ Thanh chọn một toàn bộ toa thuốc mới, bất kể là mùi vẫn là mùi vị, này hai cái khẩn cấp viên thuốc đều cùng thuốc lúc trước hoàn không bình thường. Hạ Nhược Phi cũng nhiều lần dặn dò, chỉ có ở Lưu Lão gia tử bệnh tình xuất hiện chuyển biến xấu, đồng thời phục dụng sớm chuẩn bị thuốc đông y cũng không có cái gì hiệu quả rõ ràng, thời điểm như thế này có khả năng sử dụng khẩn cấp viên thuốc. Hơn nữa lấy dùng viên thuốc thời điểm, yêu cầu giống như trước đây, tuyệt đối không thể cùng da dẻ có bất kỳ tiếp xúc. Hạ Nhược Phi nhấn mạnh xong một ít chú ý sự hạng phía sau, lập tức lại dùng giọng cảnh cáo lần thứ hai căn dặn, trừ phi là bệnh tình xấu đi mà uống thuốc vô hiệu, mới cho phép sử dụng viên thuốc này, nếu như lão gia tử tình huống bình thường. Phục dụng cái này viên thuốc chẳng những không có chỗ tốt, hơn nữa rất có thể bởi vì dược tính quá mạnh mà dẫn phát nguy hiểm. Đi qua những ngày trung đụng này, nhân viên y tế đối với Hạ Nhược Phi từ lâu tôn thờ như thần linh, hắn lời dặn của bác sĩ tự nhiên không người nào dám có bất kỳ nghi ngờ nào, đều rối rít gật đầu tán thành. Mà Lưu Quần Phong càng lạ như gặp đại địch, đem CPTVO 2 hạt viên thuốc cái hộp nhỏ cẩn thận nhận lấy để vào tủ lạnh bên trong. Mặt khác lại lâm thời tăng thêm hai người lính gác, đối với tủ lạnh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt không cho phép bất luận người nào tới gần. Lưu Quần Phong còn sáng tỏ, Hạ Nhược Phi không có ở đây thời điểm, chỉ có chính hắn mới có quyền hạn mở ra cái tủ lạnh này, những người khác nhất loạt không cho tới gần, bao quát Lưu ra một ít thành viên trọng yếu. Buổi tối, Hạ Nhược Phi tay cầm nguyên tinh, ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát, sau đó liền rất sớm ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở Lưu gia tòa nhà dùng quá bữa sáng, sau đó liền cùng Lưu Khoan đồng thời đón xe đi tới kinh thành quốc tế sân bay. Hạ Nhược Phi cũng không có gọi Võ Cường lái xe lại đây bảo đảm, mà là trực tiếp sử dụng Lưu gia một máy xe thương vụ. Ở kinh thành quốc tế sân bay T2 hàng đứng lầu bên cạnh chuyên cơ lầu, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan Phi thường thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền gặp được trước tới đón tiếp cơ trưởng Lưu An. Lưu cơ trưởng, ngày hôm qua lâm thời đem các ngươi điều động lại đây, một đường cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ngài khách khí, đây là chúng ta bổn phận công tác. Lưu An liền vội vàng nói. Hôm nay phi hành kế hoạch đã làm xong. Hạ Nhược Phi hỏi, cái này sân bay các ngươi khẳng định đều là lần đầu tiên bay, bất quá đường hàng hải tương đối đơn giản, hơn nữa sân bay xung quanh cũng đều là biển, không có rất cao ngọn núi, cao ốc các loại, vì lẽ đó đối với các ngươi tới nói nên độ khó không lớn. Liên quan với đường hàng không đường hàng hải vấn đề, Lưu gia có người chuyên cùng Lưu An câu thông, trong đó liền bao quát từ kinh thành trước khi cất cánh hướng về Thanh Vân đảo đường hàng không, ngày hôm qua Lưu gia cũng đã xin xuống. Mặt khác, bởi Thanh Vân đảo sân bay cũng không có mở cửa bán, thậm chí liền phi trường đài kiểm soát không lưu, phi hành tình báo khu cát, phi trường đài quan sát tần suất, dáng vẻ tiến vào trường trình tự các loại những này tài liệu căn bản, đều là không có đối ngoại công khai, vì lẽ đó những này cũng đều là Lưu gia phái người cùng Lưu An cơ trưởng liên hệ, trực tiếp đem những tin tức này đóng gói gửi đi qua. Lưu An gật đầu nói, thu được số liệu phía sau, đội bay ngay lập tức sẽ định ra phi hành kế hoạch, đồng thời đối với toàn bộ hành trình tiến hành rồi một cái mô phỏng. Đúng như là ngài từng nói, lần này phi hành chỉ cần khí trời nể tình, trên căn bản là không có gì khó. Mà căn cứ trước mắt dự báo, khí trời điều kiện tốt vô cùng vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói. Lưu Khoan còn giống như trước, vẫn luôn duy trì được phi thường điệu thấp, không có gì tồn tại cảm giác. Hạ Nhược Phi cùng Lưu An vừa đi vừa tán gẫu, Lưu An thì lại yên tĩnh theo sát ở phía sau hai người. Không lâu sau, ba người liền xuyên qua chuyên cơ lầu thông đạo, đi tới trên bãi đậu máy bay. Lần này Đào Nguyên Hảo ngừng xa máy móc vì lẽ đó ba người cưỡi bên trong phi trường bộ thông chuyên cần xe cộ, rốt cục thấy được Đào Nguyên Hảo công vụ máy móc. Lên phi cơ phía sau, Lưu An cơ trưởng bắt đầu hướng về Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan giới thiệu lần này phi hành kế hoạch. Hạ tiên sinh, bởi vì lần này hành trình đã tiếp cận gùn sở trệ ảm G650 cực hạn, vì lẽ đó xuất phát từ an toàn cân nhắc, chúng ta tương hội tại ốc sở chây lì a bụ lỉ ban rơi xuống đất cố lên, đi qua ngắn ngủi dừng lại chi sau kế tục bay đi Thanh Vân đảo, toàn bộ hành trình chắc là 16 tiếng, lần này thời gian bay tương đối dài, hai vị có thể lựa chọn ở trên máy bay ngủ một giấc. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, dài như vậy hành trình, phải khổ cực hai vị. Ngài khách khí, Lưu An mỉm cười nói. Đối với hai người đội bay tới nói, liên tục phi hành 16 tiếng đích thật là phi thường cực khổ sự tình. Hơn nữa trên thực tế dựa theo Hoa Hạ hàng không dân dụng quản lý quy định, như vậy đường dài phi hành đã vượt qua quy định liên tục thời gian bay. Chỉ bất quá Đào Nguyên Hảo đội bay cũng không phải là công ty hàng không công nhân. Hơn nữa Lưu gia từ bên trong hiệp điều, đây cũng tính là đánh cái sát biên cầu. Hạ Nhược Phi nói, tương lai nếu như vậy đường dài phi hành tương đối nhiều lời, ta sẽ kêu thêm hai tên phi công, không phải đường dài thời điểm liền chọn dùng bô nở người đội bay, như vậy các ngươi là có thể luân ban nghỉ ngơi một chút. Cảm tạ Hạ tiên sinh, Lưu An khách khí nói, kỳ thực so với hàng không dân dụng phi công, chúng ta tổng thể thời gian làm việc vẫn là rất thiếu, chỉ bất quá này loại liên tục thời gian bay tương đối dài thời điểm, sẽ tương đối khổ cực một ít, nhưng chúng ta có thể kiên trì, hơn nữa cũng xin ngài yên tâm, sẽ không ảnh hưởng phi hành an toàn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ngược lại hiện chiêu phi công là không thể, vì lẽ đó lần này cũng chỉ có thể khổ cực các ngươi. Lưu An không khỏi cười ha, nói, không có vấn đề. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, như vậy đi đường về thời điểm chúng ta từ Sydney trung chuyển, ở Australia dừng lại một ngày, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Hạ Nhược Phi là muốn nếu đều phải được ngừng Australia, cái kia sao không nhân cơ hội này đi tiên cảnh nông trường còn có huyết tiểu trang bên kia nhìn một chút, không ngược lại từ Sydney đến Hận Tở Vạ Lì cũng không xa, một ngày thời gian nghỉ ngơi thừa sức, như vậy nhân viên phi hành đoàn cũng có thể nghỉ ngơi một ngày, tiếp theo sau đó phi hành. Một bên Lưu Khoan nghe vậy, chê miệng một cái, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn là theo bản năng mà nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chuyện bên này, đuổi trở lại kinh thành đi, dù sao Hạ Nhược Phi không ở kinh thành. Bất kể là hắn vẫn Lưu Quần Phong, đều phi thường lo lắng Lưu lão gia tử thân thể xảy ra vấn đề. Bất quá Lưu Khoan nghĩ đến trước khi lên đường Lưu Lão gia tử dặn dò, muốn hắn tất cả lấy Hạ Nhược Phi là chủ, vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Được rồi, vậy chúng ta sửa chữa một hồi đường về phi hành kế hoạch. Lưu An nói, Hạ tiên sinh, vậy ta đi buồng lái này làm chuẩn bị ứng khổ cực mọi người. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói.